Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Trong mắt ta, kẻ địch hắn chỉ chiếm một cái chữ nhân canh thứ ba. Tần Lăng Thiên gật gật đầu. Trước kia, một vị võ vương đều khó mà nhìn thấy. Hiện tại hai đại võ hoàng cuộc chiến, tuyệt đối hấp dẫn vô số người. Bất quá Tần Lăng Thiên trong đôi mắt lóe lên một vệt ngoan lệ. Này một trận chiến hắn hy vọng Diệp Tiêu Dao phủ. Ân, Diệp Tiêu Dao đơn giản liền là ma đầu. Nghe nói hắn đối Nhã Huệ dùng ma chú. Hiện tại Nhã Huệ dày vò đến không thành nhân dạng. Hiện tại Khang gia khắp nơi đang tìm kiếm thần y. Nhã Huệ chẳng những nắm chính mình tra tấn điên, toàn bộ Khang gia đều muốn đi theo gặp nạn. Khang Mỹ Di tức giận nói. Tần Vân lôi lườm nàng một cái nói. Vấn đề này cũng trách Nhã Huệ. Ai bảo nàng tìm cái gì Trung Đông binh vương tới đối phó Diệp Tiêu Dao? Phụ thân, Diệp Tiêu Dao lâu dài không được. Dù cho những người khác không ra tay, Vọng Nguyệt Các cũng sẽ ra tay. Hắn nhưng là giết Vọng Nguyệt Các người. Hiện tại liền là Vọng Nguyệt Các kẻ địch. Nếu không phải Tà Như Lai ước chiến hắn, đoán chừng Vọng Nguyệt Các sẽ động thủ. Đối với Hoa Hạ võ đạo giới tới nói, hắn cũng không phải thiên tài, hắn là khối u ác tính. Tần Lăng Thiên nói ra. Lúc này Tần Lăng Nguyệt dẫn theo cặp ra, cõng hai vai bao theo phòng ngủ đi ra. Các ngươi đang nói Diệp Tiêu Dao sao? Tần Lăng Nguyệt hỏi. Ân, Diệp Tiêu Dao cùng Tà Như Lai sự tình huyên náo dư luận xôn xao, rất nhiều người đều biết. Tần Vân Lôi gật gật đầu. Tần Lăng Nguyệt nhìn xem phụ thân hỏi. Cái kia ba ba Diệp Tiêu Dao tỷ số thắng lớn sao? Rất khó nói. Tà Như Lai là thành danh đã lâu lão võ hoàng. Diệp Tiêu Dao là tân tấn cường giả, nhưng cực kỳ huyền bí. Không có người biết rõ chiêu thức của hắn át chủ bài. Cho nên ta cảm thấy này một trận chiến chia 5 năm. Tần Vân Lôi nghiêm túc phân tích. Nghe vậy, Tần Lăng Nguyệt trong đôi mắt toát ra trước nay chưa có quang vinh. Những ngày này đối với Diệp Tiêu Dao sự tình nàng mưa dầm thấm đất. Thời gian dần trôi qua, đối vị này thiếu niên thần bí cường giả sinh ra sùng bái ái mộ chi tình. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tiêu Dao mới là nàng thật chính là muốn chân mệnh thiên tử. Dù cho Diệp Tiêu Dao thu Khang gia làm nô, tra tấn Khang Nhã Huệ, nàng hiện tại cấp thiết muốn thấy Diệp Tiêu Dao chân diện mục. Càng hy vọng này một trận chiến Diệp Tiêu Dao có thể thắng. Vừa vặn lần này theo Qua Châu trở về liền có thể thấy hắn. Tần Lăng Nguyệt kích động nói. Lăng Nguyệt lần này ra ngoài, cẩn thận một chút, gần nhất Kim Thành, thậm chí Tây Bắc đều rất loạn, đi lại võ đạo cao thủ rất nhiều. Tần Vân Lôi dặn dò. Bà ba các người cứ yên tâm đi, chúng ta liền là đi Qua Châu thực tập điều tra nghiên cứu mà thôi. Tần Lăng Nguyệt không quan trọng nói. Kim Thành Đại học một cái nào đó trên quảng trường, tài chính hệ học sinh tập hợp hợp lại cùng nhau. Từ y nhân không biết từ nơi nào xuất hiện, lôi kéo Diệp Khuynh Thiên đi tới một bên. Diệp Khuynh Thiên, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng lần này đối thủ của ngươi không giống nhau. Hắn nhưng là Tà Như Lai. Trước kia võ đạo giang hồ giới đại ma đầu, năm đó chỉ có Hoa Hạ Ngũ Long cấp bậc ra tay mới có thể trấn áp hắn. Bây giờ hắn một lần nữa trở về, thực lực khẳng định tăng nhiều. Hắn đã đắm chìm võ hoàng cảnh giới thật lâu, đã sớm đăng phong tạo cực. Hiện tại võ đạo giang hồ giới khắp nơi đều tại đánh cược bàn. Người biết người tỷ lệ đặt cược bao nhiêu không? Nhiều ít, Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi. Người tỷ lệ đặt cược có chừng 17 nhiều, mà hắn chỉ có 1:31. Từ y nhân mắt đỏ vành mắt nói ra. A, ta cho là có hơn 100. Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn không quan tâm. Đại địch đến, ngươi lại còn có tâm tư đi Qua Châu? Từ y nhân hỏi ngược lại. Diệp Khuynh Thiên cau mày, âm thanh lạnh lùng nói. Đại địch, ha ha, coi như không phải đại địch. Địch nhân kia cuối cùng là A. Từ Y Nhân nói ra, ngượng ngùng, trong mắt ta, kẻ địch, hai chữ hắn chỉ tính một cái chữ nhân. Nếu như tới một cái so với hắn mạnh mấy trăm lần còn có thể miễn cưỡng chơi một chút. Diệp Khuynh Thiên để lại một câu nói, liền quay người rời đi. Diệp Khuynh Thiên ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Y Nhân gọi, nhưng Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý tới. Rất nhanh trên quảng trường, tài chính hệ ba cái ban tập hợp hoàn tất, dẫn đầu là một cái tuổi trẻ thanh niên đẹp trai, mang theo một bộ có giá trị không nhỏ hoa mai hệ liệt kính mắt. Khí độ phi phàm, khắp nơi lộ ra cao quý, có không ít nữ sinh tầm mắt dừng lại tại thanh niên thân bên trên. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên thường xuyên không đến, nhưng ba cái lớp người hắn đều nhớ. Chỉ là thanh niên trước mắt hắn chưa bao giờ thấy qua. Há, lão đại ngươi trong khoảng thời gian này không có tới không biết. Hắn gọi Hà Thiên Cư, là mới tới đạo viên, hoa hạ đỉnh cấp học phủ Thiên Kinh Đại học sinh viên đại học. Năng lực đặc biệt nổi bật, còn có trong nhà đặc biệt có tiền, liền cái kia cặp mắt kiếng hoa mai hệ liệt trọn vẹn hơn 30 vạn. Bối cảnh giống như thật lợi hại. Mập mạp không khỏi cho Diệp Khuynh Thiên giải thích nói. Trương Thần dịch lại là cười cười. Xuất thân cao đẳng học phủ không sai, nhưng năng lực nổi bật ta cũng không tin. Nghe nói tiểu tử này là đánh lấy thực tập đạo viên cờ hiệu tới tán gái. Lô Liên Long cũng gật gật đầu. Ta lần trước nghe Phùng Thiên Hào bọn hắn nói, Hà Thiên Cư hết sức có lai lịch, tựa hồ là nào đó bớt đại gia tộc đệ tử. Mập mạp cười thần bí, nói thật cho các ngươi biết đi, tiểu tử này đến từ Thảo Nguyên bớt Hà gia, mẫu thân hắn là Thiên Kinh tứ đại hào môn Long gia con gái. Hắn ông ngoại là Long gia gia chủ thân đệ đệ, khủng bố như vậy bối cảnh, trách không được hắn không kiêng nể gì cả. Nghe nói gần nhất muốn đối với chúng ta Hoa Khôi lớp hạ thủ. Trương Thần dịch rõ ràng giật mình. Đúng vậy a, lớn như vậy mạnh mẽ thâm hậu bối cảnh ai dám chọc a. Tần Lăng Thiên đoán chừng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây chính là Long nhị gia thân ngoại tôn a. Mập mạp rất là kiêng kỵ nói ra. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Long gia sao? Ha ha, lên xe về sau. Hà Thiên Cư mỗi một chiếc xe đều tới kiểm tra. Kiểm tra đến Diệp Khuynh Thiên chỗ chiếc này thời điểm, Hà Thiên Cư cười lạnh nói, ngươi chính là Diệp Khuynh Thiên. Ta nghe nói ngươi thường xuyên trốn học, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, dẫn đến lớp các ngươi liền xin bàn ưu tú cấp tư cách đều không có. Hiện tại ta phụ trách lớp các ngươi cấp, về sau ta muốn ngăn chặn loại này chuyện phát sinh. Ngươi về sau nhưng phàm là có chuyện gì đều muốn sớm nói rõ với ta. Nhất là trốn học loại hình nhất định phải đến nơi này của ta sớm lập hồ sơ xin phép nghỉ. Ta không hy vọng sự tình trước kia phát sinh nữa. Hà Thiên Cư nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên nói. Ngươi đã nghe chưa? Nói hết à? Diệp Khuynh Thiên lông mày chậm rãi nhăn lại. Nói xong, thế nhưng là ngươi nghe. Chấm ngoặc kép, cút. Diệp Khuynh Thiên trầm giọng nói, cái gì, ngươi gọi ta Lan? Hà Thiên Cư gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Ba, sau một khắc, bả vai hắn cảm nhận được một cỗ cự lực, lập tức thân thể nhẹ bẫng. Trong xe tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì Diệp Khuynh Thiên một cái nhấc lên Hà Thiên Cư đưa hắn theo cửa sổ xe ném ra. Phù phù, Hà Thiên Cư ngã xuống đất. Phát ra âm thanh lớn, bất quá hắn cũng là người luyện võ, cũng không thụ thương, nhanh như gió đứng người lên, nhiên mà gắt gao trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Một lát sau, hắn đem tức giận đè xuống. Tốt, ta trước nhịn, món nợ này đến qua châu đảo lại tính. Hà Thiên Cư lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, Diệp Khuynh Thiên này gây chuyện bản lĩnh vẫn là một điểm không có giảm a. Vừa cùng mới đạo viên gặp mặt liền đắc tội với hắn. Tần Lăng Nguyệt bạn cùng phòng cười nói.